phần 2.4. Tứ hoàng tử nhận được món quà này thật sự là không vui vẻ một chút nào. Biết rõ Nghiên Cơ được đại hoàng tử tặng cho Cảnh Thiều, bây giờ Cảnh Thiều tặng nguyên vẹn lại cho hắn, hắn lại không thể đẩy hòn than này đi đâu được. Vì huynh trưởng có thể tặng mỹ nhân cho đệ đệ, nhưng lại không có chuyện đệ đệ tặng tiểu thiếp cho huynh trưởng, mà hiện tại dưới hắn chỉ còn những đệ đệ chưa thành niên. Cảnh Thiều thật sự đã chép xong sách từ lâu, chỉ là lười biếng quen rồi không muốn lên triều. Mộ Hàm Chương dục hắn mau quay về. Tình hình trên triều đình thay đổi trong trước mắt, hiện tại tứ hoàng tử đã hồi triều, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Thế là để Cát Nhược Y lại học ám khí với Quỷ Cửu Đao, dặn dò Nhậm Phong âm thầm thu xếp mảnh rừng hoang ở thành đông. Cảnh Thiều tâm không cam tình không nguyện mà thu dọn hành lý về vương phủ với vương phi nhà mình. Ngày thứ ba sau khi tứ hoàng tử hồi triều, thành vương Cảnh Thiều cũng hoàn thành 10 quyển binh thư. Hoành Chính Đế lật xem ngay trên triều, hỏi vài câu đều được trả lời rất trôi chảy. Hoàng đế rất vui lòng, thưởng cho thành vương 10 cuộn tơ lụa cống phẩm, một đấu chân châu. Quần thần đều nói tuy thành vương không thể kế thừa đại nghiệp, nhưng vẫn vô cùng được sùng ái. Chỉ có Cảnh Thiều mới biết, phụ hoàng thưởng là vì lập trường của hắn đối với việc thu hồi Tam Phiên, chỉ là định nọt đúng chỗ mà thôi. Tơ lụa là loại hàng rất tốt, Cảnh Thiều dự định cho may thêm cho mình và quân thanh vài bộ y phục, còn một đấu chân châu thì lại chẳng có tác dụng gì. Hiện tại nữ quyến trong vương phủ chỉ còn một mình Tống Lăng Tâm, hắn lại chẳng muốn thấy mặt, cho nên bảo Mộ Hàm Chương đem đấu chân châu thượng hạng này về phủ Bắc Uy Hầu một chút, chia cho cả đoàn cô thẩm thẩm ở đó. Mộ Hàm Chương biết hắn muốn tạo mặt mũi cho mình, đương nhiên sẽ không phụ lòng tốt của hắn, bảo Đa Phúc vào phố phòng chọn thêm vài món lễ vật mang theo, dẫn Vân Trúc về phủ Bắc Uy Hầu. Một đấu chân châu, Thẩm Nương bá mẫu mỗi người một gốc, các tỷ muội mỗi người một nắm, các vị di nương mỗi người 20 viên, còn lại một nửa dùng để hiếu kính tổ mẫu, một nửa thuộc về Bắc Uy Hầu phu nhân. Ai ra, đây là cống phẩm đó, viên nào cũng sáng mượt to tròn, trước giờ chỉ được thấy vài viên ở chỗ mẫu thân. Tam thẩm lắm miệng tay cầm viên chân châu miệng lao thao không ngừng. Các thẩm nương, tỷ muội khác cũng cười tươi, tranh nhau gọi vương phi vô cùng thân thiết. Sức khỏe Khâu Di Nương đã hồi phục, đứng sau Bác Uy Hầu phu nhân nhìn nhi tử mình mặc hoa phục, khí phách hiên ngang, xem như an lòng được một chút. Bác Uy Hầu phu nhân thì từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, chẳng nói được đến hai câu đã bắt đầu cửa mắng Mộ Hàm Chương là nam nhân, không thể sinh con nối dõi, làm thê tử càng phải biết hiền đức. Hiện tại vương gia không có con nối dòng, lại đuổi gần hết các tỳ thiếp đi, nói ra thật mất mặt. Người biết nói là non trẻ không hiểu chuyện, kẻ không biết sẽ bảo là không biết dạy nhi tử. Tam phu nhân vốn đang hào hứng thảo luận công dụng dưỡng nhan của chân châu với tứ phu nhân, nghe vậy lập tức ngừng nói. Giọng nói the thé kia vừa dứt, cả thính đường đều im lặng. Tuy nói Bác Uy Hầu phu nhân là đích mẫu, nhưng Mộ Hàm Chương hôm nay thân là chính phi của thân vương, cấp bậc cao hơn Bác Uy Hầu, mọi người xấu hổ không biết phải làm thế nào cho phải. Mộ Hàm Chương thong thả đặt chén trà xuống, buồn cười nhìn Đỗ Thị, bà ta nói như vậy, chẳng gì ngoài vì Cảnh Thiều vừa tặng cho tứ hoàng tử một vương cơ, sợ nữ nhi khi gả sang đó sẽ chịu thiệt thòi. Thật đúng là đã xem tứ hoàng tử như hiền tế rồi. Mẫu thân nghĩ nhiều rồi, nhi tử từ nhỏ học tứ thư ngũ kinh, người dạy nhi tử là tiên sinh trong tộc học, cho dù không có tam tòng tứ đức, người trong kinh thành cũng sẽ không cười người. Mộ Hàm Chương chậm chậm vuốt ve miệng chén, nói sâu xa, chuyện trong phủ thành vương. Trước nay do vương gia làm chủ, mẫu thân nổi giận với nhi tử cũng chẳng được gì. Bác Uy Hầu phu nhân đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, chừng hắn một lúc lâu, đột nhiên nhẹ giọng nói. Vốn đã nói, nếu đã gả đi, thì phải nghĩ cho phu quân mình. Vương gia còn trẻ, phải khuyên can nhiều mọt chút. Nếu đã không thể kế thừa đại nghiệp, thì phải chừa lại cho mình vài con đường. Nếu tố chất có thể gả cho tứ hoàng tử, vương gia và tứ hoàng tử sẽ là đồng hao, tương lai nếu có gì chẳng may, cũng còn đường lui. Mộ Hàm Chương nghe những lời này chỉ cảm thấy buồn cười không gì sánh được. Đỗ Thị xem mình là hài tử 3 tuổi sao? Chẳng lẽ đồng hao còn thân thiết hơn huynh đệ sao? Trong hoàng gia, huynh đệ ruột thịt cũng có thể tương tàn, quan hệ đồng hao căn bản không đáng một đồng. Không khỏi cười lạnh, hôn sự của muội muội, một huynh trưởng đã xuất giá sao có thể làm chủ được. huống chuyện này là do mẫu hậu định đoạt, cho dù vương gia bằng lòng cũng vô dụng. Bác Uy hầu phu nhân giận đến không nói được nên lời, nhưng Mộ Hàm Chương nói rất đúng đạo lý, hôn sự của nữ nhi còn chưa được quyết định, nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, trừng mắt một lúc lâu, rồi cũng phải bỏ qua. Mộ Hàm Chương là một nam tử, tuy là nhà mình, nhưng cũng không thể ở lâu trong nội trạch, tính toán thời gian. Bác Uy hầu hẳn là đã hạ chiều về rồi, liền đứng lên cáo từ đi gặp phụ thân. Cũng trong ngày hôm đó, trên triều xảy ra chuyện lớn. Tây Nam Vương dâng tấu, cống phẩm từ Tây Nam vận chuyển đến kinh thành bị cướp, vùng biên cương vốn nghèo khó, xin được giảm cống phẩm năm nay. Chúng khanh gia cảm thấy thế nào? Hoành Chính Đế cầm tấu chương vàng nhạt của Tây Nam Vương, trầm giọng hỏi. Tây Nam gần Điền Tàng, hiện tại nơi đó đang loạn lạc, cống phẩm bị cướp cũng là bất đắc dĩ, theo ý thần, có thể giảm cống phẩm. Hổ Bộ Thượng Thư cẩn thận lựa chọn từng từ. Dám cướp cống phẩm, lũ giặc cỏ này quả thật là càn rỡ. Theo thần thấy, nên phái binh càn quét, thu hồi cống phẩm. Binh Bộ Thượng Thư giận dữ nói. Năm nay Sơn Trang nghỉ hè được tu sửa, cần dùng đá cẩm thạch của Tây Nam. Nếu như giảm cống, vẫn cần Tây Nam đưa một chuyến đá cẩm thạch khác đến. Công Bộ Thượng Thư khó xử nói. Vốn cho là tháng 6 đá cẩm thạch sẽ đến, cho nên không mua thêm loại đá nào khác. Hiện tại cho dù tiến cống lại, có lẽ cũng phải tháng 7 mới đến kinh thành. Dù tiến hành gấp rút đến mấy sợ là cũng sẽ làm lỡ thời gian hoàng thượng nghỉ hè. Các đại thân xôn xao tranh luận, chân mày Hoành Chính Đế càng lúc càng cao chặt, đưa mắt nhìn ba hoàng tử. Ba đứa con nghĩ thế nào? Tứ hoàng tử vừa về triều, nóng vội thể hiện mình, thấy phụ hoàng không vui, liền bước lên nói, nhi thần nghe nói gặp hạn xuân, bách tính khốn khổ, hiện nay cống phẩm bị kiếp lại như sương phủ trên tuyết, giảm cống là bất đắc dĩ, nhưng có thể thể hiện sự nhân từ của thiên tử với bách tính Tây Nam. Ánh mắt Hoành Chính Đế tối đi, không đọc được cảm xúc, cũng không có biểu hiện gì về việc tứ hoàng tử cướp lời hai huynh trưởng nói trước, xoay sang nhìn nhị hoàng tử vẫn cúi đầu không nói gì. Cảnh Sâm, thấy thế nào? Cảnh Sâm bước tới một bước, cúi người nói, nạp cống cho triều đình, không phải là giá trị tài sản, mà là răn đe tam phiên, nhắc cho bọn họ nhớ uy danh của thiên tử. Cống phẩm bị cướp trên đường là lỗi của Tây Nam chứ không phải triều đình. Nhi thần cho là, không thể giảm cống phẩm. Giọng nói điềm tĩnh nhưng đanh thép, không nhanh không chậm, từng câu từng chữ đều hùng hồn, triều đình đang ồn ào lập tức yên lặng. Vẻ sắc bén trong mắt Hoành Chính Đế dịu xuống, lộ vẻ vui mừng. Nhưng không nói gì, tiếp tục nhìn Cảnh Thiều đã có vẻ rất mất kiên nhẫn bên cạnh. Cảnh Thiều, muốn nói gì? Chuyển cống phẩm từ Tây Nam vào kinh, đường đi căn bản không qua Điền Tàng. Hơn nửa cống phẩm quá nửa đều là đá cẩm thạch nặng ngàn cân, loại sơn tặc nào lại u uất trong lòng đến mức đi cướp loại cống phẩm đó. Cảnh Thiều đứng yên tại chỗ, không hành lễ, mở miệng là nói, có vẻ đã bị chọc giận. Hoành Chính Đế nghe những lời thẳng thừng thô lỗ như vậy lại không giận dữ, ngược lại còn nhếch môi, các ngươi nghe rõ chưa? Kết quả cuối cùng là, Hoành Chính Đế phái người đến Điền Tàng điều tra chuyện cống phẩm bị cướp, còn chọn ai thì không đề cập trên triều. Lệnh Tây Nam Vương trước tiên đưa một chuyến đá cẩm thạch khác đến, còn về việc giảm cống phẩm, tạm thời gác lại không nói. Sau khi bái triều, Hoành Chính Đế gọi một mình nhị hoàng tử Cảnh Sâm vào thư phòng. Cảnh Thiều vỗ vai tứ hoàng tử vẫn âu sầu buồn bực vài cái, xoay người giữ Bác Uy hầu đang định về phủ lại. Vương gia có gì chỉ giáo? Mộ Tấn khách sáo sóng vai với Cảnh Thiều đi ra ngoài. Nhạc phụ đại nhân quá lời rồi, hôm nay quân thanh về hầu phủ, tiện đường cùng ngài đi đón hắn về. Cảnh Thiều cười nhẹ nói. Hàm Chương đến hầu phủ. Mộ Tấn nghe hắn nói vậy, không giấu được cười, vậy thì tốt quá rồi. Vương gia tiện đường dùng cơm rồi hãng về. Vậy thì ta không khách sáo nữa, vừa hay có dịp uống vài chén với hầu gia. Ta vẫn còn nhớ vị rượu mạnh Tây Bắc lần trước. Cảnh Thiều cười ha ha, để Bác Uy hầu đi trước. Bản thân thì xoay người lên ngựa. Mộ Tấn nhìn Cảnh Thiều cung kính nhưng không xa cách. Nhìn lại tứ hoàng tử vẫn còn đang cúi đầu bước đi phía xa. Không khỏi nhíu mày, lên xe ngựa. Lão phu nhân Bác Uy hầu từ nhiều năm trước sức khỏe đã không được tốt, thường xuyên ốm đau phải nằm một chỗ, trên cơ bản là không tiếp khách. Mộ Hàm Chương đến bái kiến tổ mẫu, dâng những loại thuốc quý mang theo lên, Lão phu nhân tóc trắng như tuyết nắm tay hắn nói chuyện một lúc. Tổ mẫu già rồi, không làm được gì, gả vào hoàng gia, nói gì làm gì cũng phải cẩn thận, phải biết quý trọng phu quân. Các con đã kết phu thê, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không được oán hận. Thành Vương sinh ra trong hoàng gia đã không dễ sống, khi Nguyên hậu còn, hắn vinh quang thế nào, hôm nay lại phải sống thế nào, tim đều là thịt máu, tốt với hắn, hắn sẽ không bạc đãi con. Lão phu nhân đã sống trong chốn vương hầu cả đời, nhìn đời rất thấu đáo. Tôn Nhi hiểu, tổ mẫu đừng lo lắng, vương gia đối xử với Tôn Nhi rất tốt. Mộ Hàm Chương dùng cả hai tay nắm chặt tay lão phu nhân, trong lòng ấm áp dạt dào. Từ nhỏ tổ mẫu đã yêu thương hắn, tuy không bằng cháu đích tôn, nhưng chưa từng thiên vị. Khi có người làm khó hắn, tổ mẫu đều hết lòng che chở, nhờ vậy hắn mới bớt được chút cực khổ tủi thân. Lão phu nhân tuổi đã cao, nói chuyện một lúc đã thấy mệt, Mộ Hàm Chương hầu tổ mẫu ngủ rồi mới lui ra. Vừa đến sân trước đã gặp một đám đường đệ vừa hết giờ học trở về. Ô, đây không phải vương phi sao? Sao thế này? Trong vương phủ bị ức hiếp chạy về nhà mẹ khóc sao? Mộ Dương Văn thấy Mộ Hàm Chương, quen thói địch châm chọc hắn mấy câu. Đám huynh đệ tuổi nhỏ theo phía sau nghe vậy liền cười ồ lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Hàm Chương lạnh lùng nhìn Mộ Dương Văn huênh hoang, bước chậm tới, đưa tay, đánh, chát một cái vào khuôn mặt đang cười đắc chí của hắn. Mộ Dương Văn bị đánh thì ngây cả người, chậm chậm quay đầu lại. Mộ Hàm Chương, ngươi dám đánh? Chát, lại thêm một tiếng bạt tai, đánh cho Mộ Dương Văn hoàn toàn sững sờ. Nói chuyện với huynh trưởng, sao có thể gọi thẳng tên? Chẳng lẽ tam thúc chưa từng dạy ngươi, hiếu lễ là thế nào? Mộ Hàm Chương đứng từ trên cao nhìn xuống tên đường đệ bị mình đánh lảo đảo. Mộ Hàm Chương, đừng quá đáng. Mộ Hoa Phong đứng bên cạnh thấy đệ đệ bị đánh, giơ tay định động thủ. Hai thị vệ đứng sau Mộ Hàm Chương lập tức rút đao đeo trên hông ra, đám người kia đều hoảng sợ phải lùi bước, có vài huynh đệ tuổi nhỏ trực tiếp khóc lên. Tất cả dừng tay. Giọng nói uy nghiêm của Bắc Uy Hầu vang lên từ sau lưng, hắn giận dữ đi đến. Người trong nhà họ Mộ ngày thường nghe thấy tiếng gia chủ đều giận mình run rẩy, hôm nay nghe đến lại đồng loạt thở phào. Quân Thanh, Cảnh Thiều bước nhanh tới, ôm vương phi nhà mình vào lòng. Không sao chứ? Mộ Hàm Chương mím chặt môi, nhưng cũng không kiềm được phải cong lên. Tình hình thế này nhìn là biết ngay hắn đang dạy dỗ người khác. Người này thật đúng là. Cảnh Thiều thấy người trong lòng không sao, quay đầu nhìn Mộ Dương Văn đang ôm mặt và Mộ Hoa Phong vẫn chưa kịp hạ tay xuống. Hầu ra, chưa nói đến việc Quân Thanh là vương phi, trong phủ Bắc Uy Hầu, chẳng lẽ không cần tôn kính huynh trưởng? Phép tắc hiếu lễ trong Mộ gia thật đã khiến bổn vương được mở rộng tầm mắt. Sắc mặt Mộ Tấn hết xanh rồi lại trắng, chỉ vào hai chất tử nói: "Hai đứa các ngươi đi diện bích cùng thế tử, mỗi đứa chép hiếu kinh 50 lần, chưa chép xong thì không được ăn cơm." Mộ Dương Văn còn muốn nói gì đó, bị Mộ Tấn chừng cho câm miệng, chỉ còn biết xoay lưng đi cùng ca ca mình. "Khoan đã." Cảnh Thiều buông vương phi nhà mình ra, gọi hai người lại. Gia pháp quốc pháp phải phân rõ, bất kính với vương phi, đáng chịu tội gì? Hai huynh đệ kia không có Mộ Linh Bảo bên cạnh, cũng như không có người để tin cậy, liếc mắt nhìn nhau, đến lúc này mới thấy sợ, nhìn đại bá cầu cứu. Vương gia bớt giận, chúng nó còn non trẻ không hiểu chuyện. Mộ Tấn hơi bẽ mặt, nhìn Mộ Hàm Chương đang đứng sau Cảnh Thiều nửa bước một cái. Mộ Hàm Chương thấy tình hình như thế, bước lên kéo tay Cảnh Thiều, dịu giọng nói: "Bỏ đi, đều là huynh đệ trong nhà, vương gia đừng tức giận." Cảnh Thiều nghe hắn nói vậy, vỗ vỗ bàn tay thon dài mềm mại: "Vương phi không tính toán, chuyện hôm nay bỏ qua, sau này nếu như để bổn vương thấy có kẻ bất kính với vương phi, thì đừng trách sao bổn vương trở mặt không nhìn người thân." Một đám đường huynh đệ đều cúi đầu, được Mộ Tấn cho phép, ảo não bỏ đi. "Tam ca, không phải đại bá nói hôm nay có khách quý đến bảo chúng ta tiếp đón, mới cho chúng ta nghỉ nửa ngày sao? Sao không tiếp khách quý nữa?" Đứa đường đệ nhỏ tuổi nhất hỏi nhỏ. Xuyệt. Các huynh đệ bên cạnh vội che miệng nói, bỏ chạy nhanh như chớp. Lão thần trị ra không nghiêm, để vương gia chê cười. Mộ Tấn thở dài, nhìn Mộ Hàm Chương dáng vẻ đĩnh đặt, khí chất phi phàm cạnh Cảnh Thiều, không khỏi buồn phiền, trong đám trưởng tử đời này của Mộ gia, không có một đứa nào bằng được người ta. Bây giờ xem ra, có phong thái của Mộ gia nhất, lại là đứa con thứ đã gả ra ngoài này. Buổi chiều về vương phủ, Vân Tiên Sinh vội vàng đến đón. Vương gia, vừa này nhị hoàng tử điện hạ đã đến, bảo ngài về rồi lập tức sang đó một chuyến. Cảnh Thiều nhíu mày, Mộ Hàm Chương nói, ca ca nhất định là có chuyện gấp cầm tìm. Mau đi đi. Cảnh Thiều gật đầu, xoay người lên ngựa chạy đi. Mộ Hàm Chương về phòng nghỉ trưa, vừa thức dậy thì nghe Vân Trúc nói Chu Cẩn đến thăm, vội khoác áo đến trà thính trong thính phong các. Để Chu đại ca chờ lâu. Mộ Hàm Chương tạ lỗi. Chỉ vừa mới đến, công việc ở hồi bị lâu, phải quá trưa mới có thời gian rảnh. Chu Cẩn cười sang sảng. Mộ Hàm Chương nghe hắn nói vậy cũng nhẹ lòng, hỏi hắn đến làm gì. Không phải lần trước đệ nói muốn mở cửa hàng sao? Chu Cẩn nhấp trà, trà trong vương phủ đều là trà tiến cống do phủ nội vụ đưa đến, là cực phẩm không thể mua được. Chu Cẩn hiểu biết về ẩm thực đương nhiên có thể nhận ra, không khỏi lại uống thêm vài hớp. Thứ cần có trong kinh thành đều có cả rồi, nếu không phải cửa hiệu lâu đời thì rất khó kinh doanh, trừ khi có những thứ đặc biệt ít thấy. Thứ đặc biệt ít thấy. Mộ Hàm Chương thấy hắn thích trà này, đưa mắt ra hiệu cho Vân Trúc. Vân Trúc hiểu ý nuôi xuống. Phải, nếu muốn tìm một thứ trong kinh thành thiếu mà lại dễ bán, thì khi đến Giang Nam ta có biết một thứ. Chu Cẩn nói, không khỏi cười ý nhị. Tối qua lúc ngủ đột nhiên nghĩ đến. Sao? Mộ Hàm Chương tò mò, thứ Giang Nam có mà kinh thành lại thiếu, sao đến bây giờ vẫn chưa có người bán? Chu Cẩn cười khẽ, nhấp một ngụm trà rồi mới nói ra hai chữ, hương cao. Hương cao? Mộ Hàm Chương ngẩn người, đó là thứ gì? Hắn thật sự chưa từng nghe nói. Ha ha, thứ này ở Giang Nam cực kỳ đắt hàng, theo tướng công đến kinh thành rồi mới phát hiện ở phương Bắc rất ít dùng thứ này, trên đường chỉ có bán những loại hương du chẳng có mùi gì. Chu Cẩn cười trộm, kể tường tận công hiệu của loại hương cao này. Ở Giang Nam có vài nơi sản xuất hương cao nổi tiếng, trộn thêm hoa cỏ từng mùa vào, rất nhiều chủng loại. Cao và dầu không giống nhau, cho vào hộp có thể mang theo bên người, hơn nữa tan rất nhanh cực kỳ hữu dụng. Chỉ có trọng lượng nhỏ, giá lại cao, các thương nhân không muốn lấy món lợi nhỏ như thế, không muốn chạy đi xa như thế bán. Phương Bắc ít hoa cỏ, cũng không có xưởng sản xuất thứ này. Mộ Hàm Chương nghe một lúc lây, cũng đoán được đại khái đây là thứ gì, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Cái gọi là hương cao đó, chính là thuốc mỡ dùng khi nam tử hoàn hảo, thương nhân thích lời. Tuy thứ này cực kỳ đắt hàng ở nơi nhiều nam thê như kinh thành, nhưng không ai muốn cực công lấy lợi nhỏ, đến nay vẫn rất ít chỗ bán. Chu Cẩn tặng cho Mộ Hàm Chương một hộp hương cao chưa mở. Mộ Hàm Chương thấy hắn thản nhiên, đều là nam, nghĩ thầm mình xấu hổ gì chứ. Thế là nến xấu hổ, thản nhiên cầm lấy, sau đó bảo Vân Trúc đưa trà lên làm quà đáp lễ. Chu Cẩn cũng không khách sáo từ chối, sảng khoái nhận hộp trà, dặn Mộ Hàm Chương sau khi suy nghĩ kỹ rồi thì đến tìm mình, xong rồi thì vội vàng quay về trông coi hồi vị lâu. Cảnh Thiều đến phủ nhị hoàng tử, biết phụ hoàng muốn phái huynh trưởng đi điều tra việc cống phẩm bị cướp, không khỏi hơi lo lắng. Phụ hoàng đang cho ta cơ hội được phong vương là chuyện tốt, dù sao cũng hơn đại hoàng huynh phải đi đánh giặc. Cảnh Sâm thấy đệ đệ lo lắng, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Tây Nam vương gian xảo, nếu hắn đã dám làm chắc chắn có đường lui, mặc kệ huynh trưởng nói thế nào, chân mày Cảnh Thiều cũng không giãn ra được. Phụ hoàng dự định phái bao nhiêu binh lính theo? Chuyện này cần bí mật mới có thể điều tra rõ ràng, cho nên chỉ cho 4 thị vệ và 1 quan tùy hành tam phẩm. Cảnh Sâm nói, như vậy sao được? Cảnh Thiều thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, võ công của huynh trưởng không tốt, chỉ cho 4 thị vệ, nếu chẳng may gặp phải sơn tặc thì cũng không đối phó nổi. Huống chi là Tây Nam Vương có trọng binh canh phòng, mang theo 500 người, theo từ xa, nếu có chuyện gì thì sẽ ra mặt. 500 làm sao giấu được? Không được. Cảnh Sâm bác bỏ ngay không cần suy nghĩ. Có kẻ trả giá một lúc lâu, cuối cùng hai huynh đệ mỗi người nhường một bước. Cảnh Thiều phái hai cao thủ võ lâm theo bên cạnh huynh trưởng, đưa thêm 50 quân chia ra đến Tây Nam trước, khi đến sẽ điều động sau. Rời khỏi phủ nhị hoàng tử, Cảnh Thiều vẫn cảm thấy không yên tâm, bảo Vân Tùng đến biệt viện một chút, Dặn Nhậm Phong chọn hai cao thủ hàng đầu đến. Về đến ngoại phòng trong Đông Uyển thì thấy Vương Phi nhà mình ngồi một mình dưới ánh đèn, tay cầm một cái hộp nhỏ rất tinh xảo ngẩn người. Len lén bước qua, giật lấy chiếc hộp, xoay tròn trong tay. Đây là gì? Mở nắp ra, bên trong là một loại thuốc mỡ hơi trong, mùi thơm tỏa ra, không ngọt ngấy, ngược lại có phần mê người. Đây là... Mộ Hàm Chương giật mình, lúc hoàn hồn lại thì lập tức đỏ bừng mặt. Hàng mẫu hôm nay Chu đại ca đưa đến. À, Cảnh Thiều nhướng mày, chậm chậm dán sát môi vào tai Vương Phi nhà mình, thổi nhẹ vào vành tai màu mã não. Vậy sao lại đỏ mặt? Mộ Hàm Chương mím môi, chừng Cảnh Thiều một cái, dành chiếc hộp lại, xoay người đi vào phòng trong không thèm để ý đến hắn. Cảnh Thiều ngớ người, Vương Phi nhà mình học được giận dỗi với mình rồi. Che miệng cười trộm vài tiếng, theo vào trong. Đương nhiên là hắn nhận ra thứ đó, tuy trong kinh thành không bán, nhưng năm nào phủ nội vụ cũng mua. Luật pháp quy định, chỉ được đón nam thê, không được nạp nam thiếp, nhưng lại không cấm đoán gì với thiên tử, trong cung cũng không ít nam phi. Huống chi một thân vương như hắn đón nam thê, trong cung đương nhiên ban thưởng không ít thứ này, ngay trong tủ nhỏ trên giường của bọn họ cũng có không ít hương cao loại thượng hạng. Đi vào phòng trong thì thấy Vương Phi nhà mình đang dỗi mặc nguyên quần áo nằm trên giường, xoay mặt vào tường không thèm để ý đến mình, vành tai vẫn hồng hồng. Cảnh Thiều nhịn không được vồ đến, ôm người trên giường vào lòng. Không đùa ngươi nữa, trong kinh thành thật sự rất ít bán thứ này. Nếu muốn kinh doanh thì thật ra rất dễ, Tổng binh Giang Nam rất thân với ta, tuần nào cũng có thư từ qua lại, bảo hắn gửi theo ít hàng mỗi lần là được rồi. Vậy làm sao được? Nếu hắn không chịu nhận tiền, khác nào là nhận đút lót. Mộ Hàm Chương quay đầu lại, nhíu mày nói, mấy thứ nhỏ nhặt này không đáng bao nhiêu tiền, cho dù là từ vị thế của bằng hữu hay thần tử, Tổng binh Giang Nam nhất định sẽ không lấy tiền. Hắn chỉ muốn tìm việc để kinh doanh, nếu vì vậy mà gây phiền toái cho Cảnh Thiều thì quả thật là mất nhiều hơn được. Thấy Quân Thanh nghĩ cho mình như vậy, Cảnh Thiều nhịn không được hôn hôn lên môi hắn. Cái này thì yên tâm. Tiểu tử đó nổi tiếng là keo kiệt, tuyệt đối sẽ đòi đến từng xu, nói không chừng còn đòi tiền vận chuyển, phải tính kỹ để còn ép giá hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.